Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, chiến công không tốt giấy. Nếu như có thể đuổi tại đại quy mô khai chiến phía trước, nhóm người mình có thể tấn thăng đến thập phu trưởng hoặc là bách phu trưởng, liền có thể chiêu mộ thân vệ, thiên phu trưởng những cái kia cần có chiến công khổng lồ. Nàng tạm thời là không dám suy nghĩ, nhưng nếu như có thể tấn thăng bách phu trưởng, vậy thì tương đương với mang theo 100 cái bảo tiêu ở bên người, có thể an toàn rất nhiều. Lâm Phong nghĩ nghĩ, cảm thấy dạng này cũng không tệ, liền gật đầu. Hai người đi gõ Lăng Vi môn, nhưng nàng hoàn toàn đắm chìm trong bên trong, căn bản không có đi ra ý tứ. Hơn nữa tại ngoài phòng tụ tập không ít người, tựa hồ cũng là Huyền Cơ Thành người đến tìm nàng định chế pháp bảo, mà nàng cũng không phải là thu lấy linh thạch, chỉ cần chiến công, ngũ sư tỷ đại danh, đừng nói là Huyền Cơ môn, liền xem như toàn bộ ngũ đại châu đều là tiếng tăm lừng lẫy, cũng khó trách sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Lâm Phong cười khổ đứng lên. Pháp bảo là bảo mệnh mấu chốt, nhất là hắn tại vực ngoại hỗn độn khu vực trong, vô luận là ứng đối dị vực xung kích, còn là nghĩ muốn đi hỗn độn khu vực trong tìm tòi hư thực. Một cái tốt pháp bảo đều có thể phát huy ra tác dụng cực lớn, mà định ra chế pháp bảo càng là không phải cùng một. Dù sao cũng là căn cứ người nhu cầu định chế mà thành. Thường thường có thể phát huy ra không đồng nhất lực lượng đến. Huyền Cơ Thành mặc dù có pháp bảo cửa hàng, nhưng này chút sản xuất hàng loạt pháp bảo, người bình thường sử dụng có thể, đối với cao thủ mà nói, có vẻ hơi gân gà. Có ít người biết Lăng Vi thanh danh, biết được nàng tới Huyền Cơ Thành về sau, liền trước tiên tìm đi lên. Làm sao đều không người đến tìm ta định chế trận bàn đây? Lâm Nhược Vũ không cam lòng nói. Lâm Phong buồn cười nói, tứ sư tỷ ngươi trận bàn mặc dù dễ dàng mang theo, nhưng lại bởi vậy thấp xuống nhất định cấp bậc, ngược lại không bằng pháp bảo có lời. Mà nếu như mua sắm hoàn chỉnh đại trận, lại chỉ có thể cố định đứng lên, tại Huyền Cơ trong thành quá không có lời. Lâm Phong phân tích đạo lý rõ ràng. Lâm Nhược Vũ đầu não xuất chúng, sao lại không biết trong này nguyên nhân, chỉ có thể biết chứ chủy ồn ào vài câu, liền cùng Lâm Phong hai người cùng nhau ra Huyền Cơ Thành. Ra khỏi thành thời điểm tương đối dễ dàng, nhưng là vào thành thời điểm liền muốn rườm ra một chút. Thân phận lệnh bài của các ngươi cắt không thể vứt bỏ, đến lúc đó còn có phương diện khác kiểm tra, cần tra ra các ngươi cũng không phải là bị người đoạt xá kiểm soát loại hình. Thủ thành đệ tử tận trung cương vị, giảng giải hết thảy tương quan tri thức, Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ ghi tạc trong lòng, miễn cho đến lúc đó náo loạn ô long. Cụ thể hoạch vòng tròn địa bàn cũng không có nói rõ, nhưng đa số là tại lưỡng giới tương giao chỗ. Lâm Nhược Vũ quan sát mấy ngày, phát hiện nơi này tụ tập người nhiều nhất, có không ít người đã trước một bước đến nơi này. Những người này không có ý định đi thăm dò hỗn độn khu vực, mà là liền khiêu chiến đối phương cao thủ, từ đó thu hồi được chiến công, đến đề thăng địa vị của mình. Một đầu không nhìn thấy cuối hồng câu phân liệt đại địa, cũng đã phân biệt ngũ đại châu cùng với dị vực song phương địa bàn. Lâm Nhược Vũ chọn lấy cái nơi thích hợp, liền bắt đầu bố trí trận pháp đến. Dù sao cũng là đến vực ngoại chiến trường, chính nàng chuẩn bị một bộ phận tài nguyên, Liễu Tiêu Tiếu cũng cho rất nhiều, còn có Lâm Phong ở bên cạnh, phương diện này cũng là không cần trì hoãn. Úc tương đương đây là muốn bố trí trận pháp cùng người lĩnh giáo trận pháp nhất đạo sao? Dị vực bên kia có người cười nhạo đứng lên. Trận pháp phương diện, vô luận tại ngũ đại châu, còn là tại dị vực, danh tiếng cũng không tính là tốt. Dù sao một chuyến này nhập môn dễ dàng, tinh thông rất khó khăn. Có ít người tiếp xúc trận pháp sư, đại bộ phận đều là thật giả lẫn lộn. Nhất là Lâm Nhược Vũ nhìn lên tới tuổi trẻ, càng là để cho người ta sinh ra lòng khinh thường. Ngươi muốn tới thử một chút? Lâm Phong chất vấn đối diện người kia nói. Người kia lập tức hừ cười nói, ta không có hứng thú. Tuổi còn trẻ học được một chút trận pháp căn cơ, liền coi chính mình vô cùng lợi hại. Nơi này chính là chúng ta dị vực thiên hạ, cẩn thận trận pháp bị người phá mất ném đi mạc nhỏ. Ngươi đã không có hứng thú xông trận, nếu không thì đi lên thử một chút chúng ta luyện một mình. Lâm Phong trên mặt đất kéo cái vòng tròn, một bộ khiêu khích bộ dáng, nhìn một chút đối diện, tứ sư tỷ bày trận làm sao vậy, lại không chiếm nhà ngươi địa, đến mức như vậy kỳ kỳ oai oai sao, trận pháp sư chẳng lẽ không lợi hại, giống như trước mấy ngày loại kia chiến đấu, nếu như có trận pháp sư đi trước một bước bày trận, một cái độ kiếp cảnh trận pháp sư, đủ khả năng phát huy ra giá trị, tối thiểu cũng là 20 cái độ kiếp cảnh cao thủ tương hợp. Song phương đều có ăn ý, không có đại quy mô chiến đấu, dù sao đều là đến vớt điểm chiến công. Một khi đại quy mô sống mái với nhau đứng lên, lập tức liền sẽ phát triển thành hai quân giao đấu, rất dễ dàng ném đi mạc nhỏ. Bị Lâm Phong dỗi người kia, lập tức nghẹt đỏ mặt. Hắn ngược lại là muốn đi lên dọn dẹp một chút Lâm Phong. Nhưng mình chỉ có nguyên anh cảnh tu vi, đi lên cũng là muốn chết. Một khi tiến vào vòng tròn, tại trong mắt đối phương, chính mình là một chút xíu chiến công, không bị giết chết mới là lạ. Hơn nữa Lâm Phong lo lắng Lâm Nhược Vũ xảy ra chuyện, một thân lực lượng không có chút nào thu liễm, toàn bộ tán phát ra, dùng để trấn nhiếp bên cạnh đám người, càng là để cho người ta nhìn đến sợ mất mật. Ta đến, một tên dị vực vạn tượng cảnh cao thủ đẩy ra đám người, lạnh giọng nói. Lâm Phong trợn trắng mắt nói, ta không có gọi ngươi, tránh qua một bên đi, muốn đánh chờ ta tứ sư tỷ bố trí xong trận pháp lại nói. Người này nhiều lắm là vạn tượng cảnh năm, sáu phẩm thực lực. Lâm Phong ngược lại không lo lắng, chỉ là lo lắng Lâm Nhược Vũ bên này không có người nhìn xem, sẽ bị người đánh lén, kia trò đùa lớn rồi. Lâm Phong bốc lên sự cố, lại không nghênh chiến, lập tức thành đối diện chế giễu đầu nguồn, liền ngay cả Ngũ Đại Châu bên này tu sĩ, sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp, cảm thấy Lâm Phong có chút quá nhát. Lâm Phong chú ý tới, bên trong chiến trường vực ngoại, có một bộ phận người cũng không phải huyền cơ môn đệ tử, tựa hồ là cái khác tiên môn, hẳn là nhị tam lưu thế lực, dù sao nhị tam lưu tiên môn còn không có huyền cơ môn hùng hậu như vậy căn cơ, có thể tại hỗn độn khu vực xây ra một tòa thành trì đến, cũng chỉ có thể mượn nhờ huyền cơ môn thế. Bộ phận này người bên trong khẳng định có không biết Lâm Phong, dị vực đám người càng mắng càng là khó coi. Lâm Phong còn không có sinh khí, Lâm Nhược Vũ ở một bên nhìn không được. Ngươi, còn có các ngươi, đều cho ta tới, ta tiểu sư đệ phải che chở ta. Các ngươi là nhìn không được có phải hay không? Đều cho ta đứng chung một chỗ, ta đem các ngươi tận diệt tin hay không? Lâm Nhược Vũ hoàn toàn nổi bão, ở ngay trước mặt chính mình, như vậy quở trách Lâm Phong chơi vui có phải hay không? Thật làm hai người mình dễ khi dễ, nàng cũng mặc kệ trận pháp, trốn đến Lâm Phong sau lưng liền quát, các ngươi tùy tiện đến, hai chúng ta tiếp lấy. Lâm Phong dở khóc dở cười, quay đầu nhìn một chút nàng, lại phát hiện tứ sư tỷ lộ ra một tia giảo hoạt tiếu dung. Bỗng nhiên sững sờ, tựa hồ liên tưởng đến cái gì. Các ngươi cùng lên đi. Lâm Phong trầm giọng nói. Ngươi muốn chết. Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ tương đương với mở bầy trào. Trong chốc lát liền có mấy tên dị vực cao thủ vọt thẳng tới. Ngũ Đại Châu người, lập tức có người muốn xông lên hỗ trợ. Lâm Nhược Vũ bận bịu giấu sau lưng Lâm Phong, hai tay liền ôm quyền nói. Đa tạ các vị hảo ý. Bất quá mấy tên tiểu nhân vật mà thôi. Để cho ta sư đệ thuận tay giải quyết chính là. Đám người trợn trắng mắt. Ngươi cái này không giống như là sư tỷ sẽ nói lời nói nha. Chẳng lẽ không nên hét lớn một tiếng. Sư đệ ngươi lui ra phía sau. Bày đặt để sư tỷ đến. Dị vực mấy người vọt tới. Hướng thẳng đến Lâm Phong vây quanh. Tốc độ rất nhanh. Lâm Nhược Vũ kéo một phát Lâm Phong quần áo. Lâm Phong hiểu ý. Trực tiếp quay người lại. Một tay vừa kéo Lâm Nhược Vũ. Thân hình phiêu hốt ở giữa. Bất quá chớp mắt liền thoát ly chiến trường phạm vi. Ngay tại lúc đó, Lâm Phong nguyên bản vị trí chỗ ở chung quanh. Một trận ánh sáng màn nổi lên. Bao phủ mấy chục mét phạm vi. Vòng tròn chấn động. Trong chốc lát đã không thấy tăm hơi những người kia thân ảnh. Lâm Nhược Vũ lệnh bài nhảy lên. Lập tức liền có chiến công doanh thu. Nàng nắm lên đến xem nhìn. Buồn bực nói. Vạn tượng cảnh chỉ có tầm 10 điểm. Nguyên anh cảnh chỉ sợ càng ít. Tấn thăng thập phu trưởng tối thiểu muốn 5.000 chiến công. Cái này chẳng phải là nói chúng ta ít nhất phải xử lý 500 cái vạn tượng cảnh cao thủ mới được. Mọi người chung quanh sững sờ. Đây cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt. Nhất là ngũ đại châu cao thủ. Lộ ra một bộ gặp quỷ bộ dáng. Bởi vì bọn hắn rõ ràng nhìn ra Lâm Nhược Vũ đang tra chiến công. Lại phối hợp mấy người kia bị đặt vào trong trận pháp. Đột nhiên liền biến mất. Không khó liên tưởng đến tình huống này. Những người kia trong phút chốc liền bị trận pháp xóa sạch. Có người khiếp sợ không thôi. Đám người chấn động. Quá kinh khủng. Có thể có loại thực lực này trận pháp sư. Tuyệt đối là không thể trêu phiền phức. Mặc dù đơn thuần đối chiến. Chặn đánh giết trận pháp sư dễ dàng. Nhưng nếu như bị hắn dẫn vào trận pháp, kia cơ hồ liền xong đời. Một cái nguyên anh cảnh bát phẩm tiểu tu sĩ. Vậy mà trong chốc lát lấy trận pháp chém giết mấy tên dị vực vạn tượng cảnh cao thủ. Quá vượt qua nhân ý liệu. Lại xem Lâm Phong thực lực, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Tại mấy tên vạn tượng cảnh cao thủ vây công phía dưới, hắn lại có thể tùy tiện mang theo một người lui đi ra. Không có nhất định thực lực căn cơ, là không thể nào làm được. Cơ hồ là tại chớp mắt, đám người thu lại lòng khinh thường. Giật mình hai người này tuyệt không phải hời hợt hạng người. Lấy trận pháp lừa giết người khác. Có gì tài ba, có bản lĩnh cùng ta đánh một trận. Lại không tin tà dị vực tu sĩ đứng đi ra. Lâm Phong quay đầu nhìn một chút Lâm Nhược Vũ. Lâm Nhược Vũ cười nói. Trận pháp không sai biệt lắm. Ta đi bên trong ngồi xổm. Ngươi không cần lo lắng cho ta an nguy. Nói, nàng một bước bước vào chính mình trong trận pháp. Tìm nơi hẻo lánh. Trên mặt đất ngồi xếp bằng một tòa. Tay phải chống đỡ đầu của mình. Chuẩn bị nhìn xem trò hay. Lâm Phong thân hình lóe lên. Trong chốc lát xuất hiện tại đối phương phạm vi bên trong. Vừa ra tay, dị thú chân hình tại sau lưng phun trào. Quanh thân huyết khí cuồn cuộn. 10 phần uy thế. Trong chốc lát liền chấn nhiếp đối thủ của mình. Trực tiếp lấy lăng lệ thế công đánh giết đối phương. Cái này vừa ra tay chấn động tại chỗ. Tất cả mọi người không ngậm miệng được. Tên kia dị vực cao thủ. Tu vi tại vạn tượng cảnh lục phẩm. Mà Lâm Phong chỉ có nhị phẩm tu vi. Lại là hoàn toàn nghiền ép đối phương. Loại này sức chiến đấu. Dù ai cũng không cách nào xem thường. Lâm Phong cơ hồ không có bất kỳ cái gì thương hại. Trực tiếp thống hạ sát thủ. Có can đảm xuất hiện ở đây dị vực bên trong người. Rõ ràng là ôm lấy giết chết ngũ đại châu tu sĩ đến gia tăng chiến công. Song phương lập trường khác biệt. Không có cái gì tốt do dự. Nếu như dị vực công phá ngũ đại châu. Vậy đối với ngũ đại châu mà nói. Chính là chí mạng nhất đả kích. Một trận chiến này. Đối với ngũ đại châu tu sĩ mà nói. Ý nghĩa 10 phần trọng yếu. Là bảo vệ gia viên của mình. Bảo vệ chính mình dựa vào sinh tồn thiên địa.